Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, cạm bẫy. Trong nháy mắt nghịch chuyển tình thế. Cuối cùng một trận, mặc dù đối bính quá trình, nó cũng sẽ nhận tổn thương. Nhưng nó nhận tổn thương, sẽ từ từ khôi phục. Nhưng lục mao trùng lại nhận càng nhiều tổn thương, nhưng không có khôi phục. Trọn vẹn qua mấy phút, đám người thấy tâm tình cháy bỏng, lại chấn động không thôi. Khởi hàng cúp tranh tài, loại này cứng đối cứng giao phong, có không ít, nhưng giống như là kịch liệt như vậy, tuyệt đối là lần thứ nhất. Nhưng tự hồ ai nấy đều thấy được, lục mao trùng giống như phải thua, bởi vì vũ linh xà cơ bản không có nhiều ít tiêu hao. Lục mao trùng mỗi lần đụng nhau, trên thân đều sẽ nhận nhất định vết thương nhẹ. Đánh lâu như vậy, dần dần tăng nhiều vết thương nhẹ, cũng dần dần biến hóa, mỏi mệt, bắt đầu hiển hiện ra. Lại một lần đụng nhau về sau, lục mao trùng mượn nhờ nhà tơ tá lực, miễn cưỡng rơi trên đồng cỏ, không còn động. Lâm Hy cũng ngừng lại thủ thế, khẽ nhíu mày, nàng cũng không có cho là mình muốn thắng. Tương phản, nàng thậm chí có chút cảm giác nguy cơ. Lấy Vương Triệt kinh nghiệm chiến đấu, để lục mao trùng như thế tiêu hao đánh, nhất định có một loại nào đó cạm bẫy hoặc là âm mưu. Đến cùng là cái gì? Lâm Hy trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Trong đầu xẹt qua từ bắt đầu một màn một màn. Vương Triệt tuyệt đối đang bố trí cái gì cạm bẫy? Vô số hình ảnh từ Lâm Hy trong đầu loại bỏ. Phảng phất bắt được cái gì? Lại phảng phất không có bắt được cái gì? Vương Triệt am hiểu nhất, liền là làm địch nhân cho là mình muốn thắng thời điểm, lập tức bị giam khóa một chiêu phản sát. Lâm Hy 10 phần hiểu rõ, nhất là tại tê liệt đối thủ điểm này, càng am hiểu. Vương Triệt tranh tài, nàng mỗi một trận đều nhìn, đều nghiên cứu. Lâm Hy dám khẳng định, Vương Triệt tuyệt đối có âm mưu gì cạm bẫy. Song phương ngừng lại, lúc này lục mao trùng đã rất là mỏi mệt, nó bị thương cũng rất nặng. Một bên khác, vũ linh xà lại không có bao nhiêu tiêu hao. Trung niên giải thích cũng rốt cục có thể xen vào nói một câu. Vừa rồi loại kia cường độ cao va chạm, là thật quá kịch liệt. Hắn thấy đều 10 phần chuyên chú. Muốn giải thích cũng chen miệng vào không lọt. Cũng không có gì tốt giải thích. Hiện tại, khán giả cũng chăm chú nhìn xem. Phảng phất đều đang đợi lấy cái gì. Bởi vì tranh tài nhìn tựa hồ phải kết thúc. Đúng lúc này, Lâm Hy trong đầu phảng phất linh quang lóe lên, tựa hồ nhớ tới cái gì tới. Thân thể nàng chấn động mạnh một cái, bỗng nhiên thi triển một cái thủ thế. Vũ Linh Xà đã hiểu thủ thế này ý tứ, nhưng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì thủ thế này cũng không phải khiến nó tiếp tục tiến công, mà là hướng chung quanh mặt đất phóng ra năng lượng bom. Vũ Linh Xà không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. A. Lần này ngược lại là sớm kịp phản ứng. Vương Triệt cười một tiếng. Đáng tiếc, hơi trễ. Rốt cuộc, lần này cũng không phải lần trước. Lục mao trùng, dùng liệt diễm trùng kích. Tì ngô, lục mao trùng quát to một tiếng. Trong miệng cắn nhà tơ. Trên thân bỗng nhiên kích phát bừng bừng hỏa diễm. Kịch liệt hỏa diễm, bỗng nhiên bốc cháy lên. Sau đó bỗng nhiên xông về phía trước. Nhưng phóng tới vị trí, lại không phải vũ linh xà. Khẩn cấp, một màn kế tiếp, để tất cả người xem, chính là đến đặc biệt khách quý bữa tiệc, cùng rất nhiều ghế khách trọng tài cũng kinh ngạc ở, theo lục mao trùng xông lên, cái này từng cái xông, lục mao trùng trên thân hỏa diễm, phảng phất dẫn đốt cái gì, trong chốc lát, lục ngựa từ mỗi qua một chỗ, từng tia lửa, lập tức từ trên mặt đất bắt đầu bừng bừng dâng lên. Sau đó giống như là chôn xuống hỏa tuyến một chút, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, cũng cấp tốc nhóm lửa chung quanh cỏ nhỏ. Nếu là từ trên cao nhìn lại, lấy lục mao trùng vị trí làm trung tâm, vô số hỏa diễm, nghĩ bốn phía lan tràn, tạo thành một bộ cực kỳ hùng vĩ hỏa diễm đồ án. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung niên giải thích lúc này cũng là giật nảy cả mình. Chấn động vô cùng nói. Chỉ là liệt diễm trùng kích, làm sao lại dẫn đốt toàn bộ cỏ cây địa hình? Chờ một chút, kia là, cỏ cây địa hình rất lớn, chỉ là liệt diễm trùng kích, coi như lục mao trùng đem hồn lực tiêu hao hết, một mực không ngừng thi triển, nhiều lắm là cũng chỉ có thể dẫn đốt một bộ phận cỏ cây địa hình. Nhưng, cùng lúc đó, Vũ Linh xà thi triển năng lượng bom, cũng nổ hướng bốn phía, theo mấy đạo bạo tạc truyền đến, một khối nhỏ bãi cỏ bị nện ra vô số vụn cỏ. Liền liền là nhỏ như vậy một khối bãi cỏ, theo bụi cỏ bị tạc mở, đúng là có thật nhiều đầu trùng tia, quấn quanh ở trong đó, lại là chiêu này, lại là chiêu này, Lâm Hy trong lòng chợt lạnh, lần trước Khải Minh cúp, Vương Triệt liền là lợi dụng lục mao trùng chiến đấu sử dụng nhà tơ, giấu ở nham thạch mảnh vụn bên trong, cuối cùng đem Vũ Linh xà vây khốn, không thể không xử xuất ngay lúc đó hạt giống bom. Hiển nhiên chiêu này, lại không phải muốn vây khốn Vũ Linh xà, mà là muốn, hủy diệt cái này cỏ cây địa hình. Lấy trùng tia là hỏa tuyến, liệt diễm trùng kích nhóm lửa, lục mao trùng tùy ý xông qua một chỗ, liền có thể cấp tốc điểm quấn giấu ở trong bụi cỏ hỏa tuyến. Phương thức giống nhau, kết quả khác nhau, Lâm Hy bỗng nhiên cắn răng một cái. Rõ ràng đã bằng vào ngạnh thực lực nghiền ép mở ra võ đấu hồn trang lục mao trùng. Nhưng lại còn là bị tính kế. Rơi vào bẫy dập. Chiến đấu mới vừa rồi. Quả nhiên là ngụy trang. Trên thực tế, tác dụng nhà tơ mới thật sự là ẩn tàng sát chiêu. Mà lại, Lâm Hy phát hiện, lúc này trùng tia, cùng trước đó loại kia rất có kháng hỏa tính trùng tia khác biệt. Mà là một loại khuynh hướng cực mỏng màu xanh lá trùng tia. Hắn tính bền dẻo rất mạnh, nhưng hỏa diễm một khi thiêu đốt ở phía trên, sẽ điên cuồng lan tràn. Cái này đúng là một chủng loại giống như dây cỏ trùng tia. Ngay cả phía trên nghiền ép, đều có nhất định dẫn đốt hiệu quả. Cái này trùng tia bên trong còn thảm tạp thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng. Lục mao trùng sẽ năng lượng bom. Thể nội nhất định có cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Hắn không chỉ có đem trùng tia hướng phía kháng hỏa tính phía trên cải tiến. Cũng hướng phía dẫn đốt tính phía trên cải tiến qua. Chấm móc lửng, Lâm Hy nắm chặt hai tay. Có được thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng trùng tia. Nhận tính và hoạt tính đều rất mạnh. Nhưng cùng lúc bởi vì thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng. Đối với hỏa diễm kháng tính cũng thấp nhất. Phi thường dễ dàng dẫn đốt. Kia mễ trùng tập đoàn cần trùng tia, thì là cần kết hợp cỏ cây cùng hỏa diễm hai loại sinh mệnh năng lượng. Lại có nhịn nhiệt độ cao tính, lại có nhận tính và hoạt tính. Trận kia thi đua, đối lục mao trùng tới nói. Kỳ thật phi thường mấu chốt, không phải Vương Triệt đằng sau đều sẽ không quá nhiều đi mở mang chiêu này trùng tia. Lúc này, theo trùng tia lít nha lít nhít hình thành hỏa tuyến. Lấy tốc độ cực nhanh liền lan tràn đến toàn bộ cỏ cây địa hình. Đại bộ phận người xem thấy mắt trừng miệng. Chỉ là làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Phá hủy cỏ cây địa hình. Mang ý nghĩa. Vũ Linh xà cắm rễ hồn kỹ. Làm mất đi hiệu quả. Đồng thời, cũng sẽ lâm vào kịch liệt hỏa diễm địa hình bên trong. Trung niên giải thích lập tức nói rõ nói. Muốn đánh bại Vũ Linh xà. Vương Triệt tuyển thủ rất rõ ràng, sử dụng cắm rễ hồn kỹ Vũ Linh xà, đã cùng cỏ cây địa hình hòa làm một thể, không phá hư địa hình, liền tuyệt không có khả năng đánh bại Vũ Linh xà, ai tới đều như thế. Quá hoàn mỹ chiến thuật, vừa rồi lục mao trùng chiến đấu, chỉ là giả tượng, mỗi lần đụng nhau phun ra trùng tia, nhìn như thích hợp với tá lực, trên thực tế lại tại cỏ cây địa hình bố trí một chương kinh thiên lưới lớn. Sau đó dùng liệt diễm trùng kích sinh ra hỏa diễm, cấp tốc di động, lấy tốc độ cực nhanh, đốt lên toàn bộ hỏa diễm địa hình. Vũ Linh xà trên quang mang, dần dần biến mất, mang ý nghĩa cắm rễ hồn kỹ hiệu quả, dần dần biến mất. Giờ phút này, cỏ cây địa hình, trực tiếp biến thành hỏa diễm địa hình. Chắc hẳn mọi người đều biết, lục mao trùng đối với hỏa diễm có được cực cao kháng tính. Mà Vũ Linh xà cho dù có được tự nhiên làn da, nhưng thời gian dài tại hỏa diễm địa hình bên trong, cực kỳ bất lợi, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Thậm chí, chấm ngoặc kép, thậm chí, muốn thắng, trung niên giải thích cũng không nói đến lời này. Nhưng mọi người cũng minh bạch, Vô số người phát ra từng tiếng kinh hô. Vũ linh xà trên người ánh sáng dần dần biến mất, mang ý nghĩa nó cắm rễ hồn kỵ biến mất. Lúc này nó, các phương diện cùng lúc này lục mao trùng không kém nhiều. Nhất là, hỏa diễm đã lan tràn đến nó bốn phía. Suy suy, vũ linh xà phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng gào thét. Thanh âm bên trong còn có chút thất kinh. Ghê tởm a, con kia trùng trùng rõ ràng đã sắp không được. Lâm Hy lần nữa, sau một cái thủ thế. Vũ linh xà không cam lòng bay lên. Tận lực bay cao hơn. Không phải trường kỳ tại ngọn lửa này hoàn cảnh bên trong. Nó rất nhanh liền không có. Đã mất đi cắm rễ ưu thế. Địa hình cải biến. Vũ linh xà chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Nóng rực nhiệt độ. Không ngừng lên cao. Thiêu đốt hỏa diễm mang tới khí lưu. Để nó phi hành cũng phi thường khó khăn. Nhưng chỉ cần bay lên. Lục mao trùng lại không biết bay. Chỉ cần chú ý nhà tơ. Vũ linh xà liền sẽ không có nguy hiểm gì. Chờ thế lửa nhỏ. Lại xuống đi đối phó lục mao trùng cũng không muộn. Còn có cơ hội. Nhưng ở cái này. Lục mao trùng thân ảnh lại biến mất. Trùng ẩn. Biến mất tại hỏa diễm hoàn cảnh bên trong. Coi như không sử dụng trùng ẩn. Lúc này đầy trời thế lửa. Muốn xem đến lục mao trùng vị trí. Đều vô cùng khó. Lâm Hy trong lòng đồ sinh một cỗ dự cảnh. Vội vàng phất tay. Vũ linh xà lập tức tránh ra. Một đạo giống như xoắn ốc quang mang. Bỗng nhiên từ thiêu đốt hỏa diễm bên trong. Nổ bắn ra mà ra. Vũ linh xà đang lúc cho là mình né qua lúc. Nhìn lại. Lại phát hiện kia là một viên cực nóng hỏa cầu. Thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm. Tránh đi. Lâm Hy trong lòng thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, xoắn ốc hỏa cầu ầm vang bạo tạc. Thật có lỗi. Đây là phạm vi tổn thương. Năng lượng kinh khủng. Trong khoảnh khắc liền đem lúc này vốn là phi hành bất ổn vũ linh xà cho trực tiếp nổ bay. Rơi xuống tại trong ngọn lửa. Vũ linh xà. Lâm Hy thất thanh nói. Đó là cái gì hệ hỏa hồn kỹ? Còn có thể bạo tạc sao? Hỏa đạn sao? Nhưng hỏa đạn không nghe nói có thể bạo tạc a. Coi như tiến giai hỏa bạo đạn. Có bạo tạc hiệu quả. Nhưng cái kia uy lực cùng phạm vi. Hoàn toàn liền là hai cái cấp bậc. Cái này đột nhiên tới hồn kỹ. Cấp cho vừa bay lên vũ linh xà một kích chí mạng. Cái đó là hỏa bạo đạn sao? Ở giữa giải thích cũng có chút kinh ngạc vô cùng. Nhưng hỏa bạo đạn chỉ là phạm vi nhỏ bạo tạc. Lại sinh ra ba động uy lực. Cùng tốc độ không có khoa trương như vậy. Đây không phải hỏa bạo đạn. Cái này chẳng lẽ lại là lục mao trùng một loại khác hệ hỏa hồn kỹ sao? Quá mạnh. Vũ linh xà nhìn như tránh đi. Nhưng bạo tạc dư bạo uy lực quá mạnh. Trực tiếp bị đánh rơi xuống tại hỏa diễm bên trong. Một bên khác trên đài cao. Lâm Hy sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên, đối phương là đã sớm chuẩn bị. Một chiêu này. Hoàn toàn liền là biết vũ linh xà khẳng định biết bay bắt đầu. Chuyên môn giữ lại, cho một kích chí mạng. Cỏ cây địa hình, Lâm Hy từng nghĩ tới. Vương triệt lục mao trùng sẽ liệt diễm trùng kích. Sẽ dẫn đốt cỏ cây địa hình. Đối chiến sân bãi cực kỳ rộng. Lấy liệt diễm trùng kích đến dẫn đốt cỏ cây địa hình. Căn bản là không có cách làm được. Mà lại, một khi lục mao trùng sử dụng liệt diễm trùng kích đến dẫn đốt. Mình cũng có thể trước tiên phát hiện, lợi dụng năng lượng bom bạo tạc, tiêu diệt hỏa diễm, cho nên, ấn lý thuyết đối phương là không có bất kỳ cái gì thời cơ dẫn đốt. Nhưng Lâm Hy không nghĩ tới, Vương Triệt dùng lúc ấy đánh bại chiêu thức của mình, đến đốt lên hỏa diễm địa hình, vẫn là bị một chiêu 10 năm hồn kỹ, nhà tơ cho dẫn đốt đánh bại, rơi vào hỏa diễm bên trong vũ linh xà, bị lục mao trùng mấy lần liền đánh ngã. Sau đó kháng ra hỏa diễm địa hình bên trong, đi tới trung ương đối chiến sân bãi vòng ngoài. Không phải trường kỳ tại loại địa hình này bên trong, vũ linh xà sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đông đến một chút, lục mao trùng đem vũ linh xà vẫn trên mặt đất, nó cũng có chút mệt mỏi. Xùy, chấm ngoặc kép, vũ linh xà hữu khí vô lực trừng mắt lục mao trùng. Phát ra không cam lòng mà vô lực ngao minh. Nó lại bị cái này lục mao trùng đánh bại. Trọng tài thấy cảnh này. Lập tức tuyên bố. Vũ Linh Xà mất đi sức chiến đấu. Lục Mao Trùng chiến thắng. Trong chốc lát, hiện trường bộc phát ra một trận gieo hò biển gầm. Ti ngô ti ngô. Lục Mao Trùng nhìn xem Vũ Linh Xà. Ngươi không được. Xùy. Vũ Linh Xà phẫn nộ. Lời này để nó rất tức giận. Nhưng lại vốn không có bất luận khí lực gì. Nhìn xem Lục Mao Trùng bóng lưng. Vũ Linh Xà nhìn lên bầu trời. Hư nhược ánh mắt bên trong. Phảng phất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Biểu hiện không tệ. Vương Triệt nhìn xem cũng bị thiêu đến có chút đen Lục Mao Trùng. Gật gật đầu. Kế tiếp còn có cuối cùng một trận. Trận này, người phải đối mặt là một con long hệ hồn sủng. Bởi vì là cuối cùng một trận, chúng ta cũng không cần giữ lại quá nhiều. Đến lúc đó trực tiếp dụng tâm linh cảm ứng. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Sau đó mở ra hai loại hình thái. Bộc phát toàn bộ thực lực. Nghiền ép đối thủ. Không cho bất cứ cơ hội nào. Hiểu không? Ti ngô. Lục Mao Trùng hai mắt tỏa sáng. Lập tức đã hiểu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.